Tô Thanh Hàn, đừng làm loạn. Chương 4, góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, Tùy Yên Như cứ mơ hồ về Tô Thanh Hàn lúc này, nhưng khi cô nhìn kỹ thì đúng là có chút gì đó rất giống như Tô Thanh Hàn mà cô biết. Sau khi tan học, Thanh Hàn được Yên Như đưa về nhà an toàn. Cậu không sao chứ Thanh Hàn? Yên Như lo lắng quay sang hỏi Thanh Hàn vì nhìn mặt cô có vẻ xanh xao. Hả, à tớ không sao, cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà. Được rồi, cậu vào nhà đi, ngày mai tớ sẽ đến đón cậu đi học được chứ? À thôi không cần đâu, tớ sẽ tự đến trường. Nhưng mà, Yên Như phân vân vì lo lắng cho sức khỏe của cô. Đừng lo, tớ ổn mà không sao đâu. Thanh Hàn nở nụ cười tươi rói để cho Yên Như không phải lo lắng nữa. Thanh Hàn bước vào nhà thì nhìn thấy ba mẹ của mình đang ngồi ở phòng khách uống trà và xem TV thì vô cùng ngạc nhiên. Ba mẹ, đúng rồi, mình đã quay về 4 năm trước rồi kia mà. Sau khi Thanh Hàn kết hôn với Lý Triết Nam thì đã có một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với ba mẹ của Clo, và sau vụ tai nạn đó đã khiến Tô Thanh Hàn mất đi hai người thân quan trọng nhất cuộc đời. Vì vậy ông trời đã cho cô thêm một cơ hội được gặp lại ba mẹ của mình và thay đổi số phận, nên cô nhất định phải biết nắm bắt cơ hội này mới được, với hy vọng rằng mọi thứ sẽ thật sự thay đổi và cô không muốn trở thành vợ lẻ của Lý gia thêm một lần nữa. Nhất định Thanh Hàn phải thay đổi được tương lai. Bước vào nhà, Thanh Hàn tỏ thái độ bình thường hết sức có thể và xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng cô không thể kìm nổi nước mắt vì quá hạnh phúc khi gặp lại ba mẹ của mình. Nhanh như chớp Thanh Hàn lao đến ôm lấy hai người khóc òa lên như một đứa con nít. Ba mẹ, con nhớ hai người lắm. Thực sự rất nhớ. Ba mẹ của Tô Thanh Hàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả những vẫn vui vẻ ôm lấy cô con gái bé bỏng. Được rồi, con làm như lâu lắm rồi mới gặp lại ba mẹ vậy đó. Ba Thanh cười cười hiền. Ba, lâu lắm rồi Thanh Hàn mới được gọi lại tiếng ba tiếng mẹ như thế này. Cô thật sự rất hạnh phúc. Nhưng khoan đã, Thanh Hàn, con biết sửa soạn đi học từ khi nào vậy? Mẹ Thanh Hàn bất ngờ với ngoại hình mới của con gái. À là Yên Như trang điểm cho con đó. Chỉ là trang điểm thử thôi. Với ngoại hình bây giờ thật khiến cho người khác cảm thấy bất ngờ mà. Con gái xinh đẹp bà nên vui mới đúng chứ. Thanh Hàn cũng đâu còn nhỏ nữa, cứ để cho con bé sửa soạn một chút cũng có sao đâu. Đúng là chỉ có ba mình. Thôi được rồi, con mau lên phòng rồi tắm rửa xuống ăn cơm. Vâng ạ, Thanh Hàn vui vẻ chạy vọt lên phòng. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ vậy. Nếu như đây là một giấc mơ thì Thanh Hàn chỉ mong đừng bao giờ tỉnh lại, vì cô muốn được ở bên cạnh ba mẹ của mình nhiều hơn nữa. Sáng hôm sau, Tô Thanh Hàn, mới sáng sớm Thanh Hàn đã nghe tiếng ai đó giống như sư tử gầm rồi. Ai vậy hả, tôi đang ngủ mà. Thanh Hàn quên rằng là mình đã trở về quá khứ nên tưởng rằng đó là tiếng gọi của người giúp việc nào đó. Con nhỏ này, bốp, mẹ Thanh Hàn tức giận liền cú vào đầu cô một cái rõ đau. Á đau, ai dám cú đầu ta? Chấm, ai? Tô Thanh Hàn tức giận quay qua quay lại thì nhìn thấy mẹ mình đang tức giận đùng đùng giống như muốn đánh cô đến nơi vậy. Hả, mẹ ư, cái con nhỏ này. Mày vẫn còn mớ ngủ hay sao? Nhanh dậy chuẩn bị đi học. Hình ảnh sư tử Hà Đông này đã lâu lắm rồi Thanh Hàn mới nhìn thấy lại. Không ngờ mọi chuyện hôm qua là thật không phải là mơ. 5 phút sau, Tô Thanh Hàn xuống nhà với một hình ảnh vô cùng mới. Trong mắt người khác thôi, đối với cô thì đã quen luôn rồi. Sao con lại trang điểm đi học? Mẹ cô nhíu mày hỏi. À con xinh đẹp chẳng lẽ mẹ không thích sao? Lý do để Tô Thanh Hàn trang điểm đi học không phải chỉ là một thói quen thôi đâu. Thanh Hàn nghĩ rằng nếu cô mang bộ dạng này đến trường thì sẽ khiến tương lai thay đổi, vì trước kia khi Thanh Hàn gặp Triết Nam lần đầu tiên là trong bộ dạng xấu xí quê mùa nên bị mọi người và Lý Triết Nam chế giễu đem ra làm trò cười cho cả trường. Vì vậy Tô Thanh Hàn muốn xem thử với bộ dạng này có thể khiến tương lai thay đổi đến đâu. Được rồi, ăn cơm đi rồi đi học. mẹ Thanh Hàn cũng không muốn quá khắt khe với cô vì trong lòng bà cũng muốn Thanh Hàn có bạn trai, nếu như cô cứ mang bộ dạng của trước kia thì chắc ế dài. Dài mất thôi. Sau khi ăn sáng xong thì Thanh Hàn chào tạm biệt ba mẹ rồi đi học. Vì trường học của cô cũng khá gần nhà nên Thanh Hàn đi bộ đến đó sẵn tiện tập thể dục buổi sáng luôn. Đang đi trên đường thì Tô Thanh Hàn nghe thấy có tiếng mô tô Kawasaki Z1000 chạy đến và dần dần Thanh Hàn nghe thấy rõ hơn và người lái chiếc xe đó chính là Lý Triết Nam. Nhìn thấy dáng vẻ của một người con gái quen quen, Triết Nam liền chạy đến gần thì nhận ra đó chính là cô gái hôm qua. Ngay sau đó Triết Nam chạy xe đến dừng trước mặt của cô. Cô chính là cô gái ngất xỉu hôm qua. Mặc dù Triết Nam đội nón bảo hiểm full face nhưng Tô Thanh Hàn vẫn có thể nhận ra đó chính là Lý Triết Nam nên đã giả vờ không quen biết để tránh những hậu quả sai lầm về sau. Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi. Nói xong Tô Thanh Hàn nhanh chóng đi lướt qua mặt Triết Nam. Triết Nam không thể chấp nhận được khi có một ai đó dám kiêu ngạo với mình. Hắn liền bỏ chiếc xe ở đó rồi đuổi theo Tô Thanh Hàn. Đứng lại. Cô đang kiêu ngạo với người đã cứu mình hay sao? Triết Nam nắm lấy cổ tay của cô. Tô Thanh Hàn liền hất tay ra rồi nhìn Triết Nam bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Còn hơn Triết Nam nữa. Buông ra, nói xong Thanh Hàn tiếp tục đi và không hề quan tâm đến Lý Triết Nam. Được lắm, để tôi xem cô kiêu ngạo đến đâu. Triết Nam nhìn theo bóng dáng của Tô Thanh Hàn rồi cười nham hiểm. Cách chương.